Chương 12, tỏ rõ, cầu thả. Chương 12, tỏ rõ cầu thả cảm tạ quả táo hài tử khen thưởng lại một tuần mới rồi. Lần nữa cầu cầu thả cùng vẽ tháng đi tử đồ 217 tổ đệ thập nhị tổ. Đệ nhất ma pháp sứ tan biến giáo Lý Phúc Âm xem giấy lụa thành phố. Những tòa sang trọng bên trong gian phòng, Hoang cũng tông liên sắc mặt sầu khổ, lẩm bẩm nhớ kỹ tên này. Đây cũng là ức chế lực sở phái tới, ngăn cản người của chúng ta à? Mặc dù không biết có phải là hay không ức chế lực nguyên nhân, nhưng là của hắn xác thực ngăn trở ở trước mặt của chúng ta, Hoang cũng tiên sinh van. Phèm vẫn như cũ quý khí mà ưu nhã, nhưng là lại cũng là nhu liếu nhu chân mày, cho thấy nội tâm hắn cũng không bình tĩnh. Như vậy làm sao bây giờ Hoang cũng tiên sinh? Lần này cần buông tha sao? Không phải nếu ngăn cản ở trước mặt chúng ta nhân đúng cường đại như vậy, như vậy cũng nói, lần này kế hoạch có thể đạt thành mục đích của chúng ta Hoang cũng tông liên sẽ không bỏ rơi, 2005 nguyện vọng, vắt ngang tại nội tâm bi thương, làm sao có thể bởi vì là một cái người thả bỏ coi như đó là ma pháp sứ, thì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được thần bí đệ nhất ma pháp sứ, dài ưu dọ kỳ ai có thể nghĩ tới, cái này cực đông thiên viễn chi địa, dĩ nhiên sẽ. Sinh ra hai vị ma pháp sứ đây, còn có một vị, đúng kia chỉ tồn trong lịch sử quái vật. Một vị ma pháp sứ, một có thể đi thông căn nguyên thân thể, cái này cũng không có danh tiếng gì gia tộc đến cũng thực sự là lợi hại. Vị kia dù dò kỳ cùng hacker đúng tình nhân quan hệ, bất kể là tư toán vẫn là công không tám sự tình, ta càng không thể nào bỏ qua van. Phèm ưu nhã nói rằng, thế nhưng nói đến hacker lúc, sắc mặt cũng là có chút khó chịu. Vị kia bạch kỵ sĩ đem hắn đệ ngũ thành đánh xuống tình hình, bây giờ còn có thể rõ ràng nhớ lại. Cần lợi dụng dù ra người sao Hoang cũng tông liên giọng của vĩnh viễn không phải sẽ cải biến, để đạt thành mục đích, hắn tuyệt không quan tâm đê hèn thủ đoạn. Chỉ cần có thể đạt được căn nguyên, truy tầm đến đáy lòng quấn quanh, không có chuyện gì là đúng không thể làm đấy. Vị kia ma pháp đúng không biết đã tại thời gian trục bên trong sống bao lâu quái vật, đối với cái này các loại nhân vật mà nói. Căn bản sẽ không lưu ý đi như vậy sẽ chỉ làm hắn đưa mắt càng nhiều hơn đặt ở trên người chúng ta. Ta cảm thấy được có chút cái được không bù đắp đủ cái mất ta. Hoang cũng tiên sinh. Hoang cũng tông liên nghe xong gật đầu. Hắn trầm thấp khuôn mặt. Đây chẳng qua là một cái đề nghị. Nếu không thể dùng, kia liền buông tha. Bất quá trước dĩ nhiên hoàn toàn nghĩ không ra vị kia đệ nhất ma pháp sứ. Thực sự là kỳ quái. Kế tiếp kế hoạch cần phải cải biến ấy ư. Hoang cũng tiên sinh van. Phèm tựa như ở theo lệnh mà là một dạng, thế nhưng tốc hành căn nguyên kế hoạch thật là Hoang cũng tông liên đưa ra, đồng thời hắn có đầy đủ tri thức tới sử dụng, van. Phèm cũng không ở ý kia có lẽ là ma pháp lực lượng đi, coi như là ma thuật hiệp hội đã cùng ma pháp cũng không biết. Đệ thập nhị tổ đi đụng đến bọn ta không thể nào đoán trước đến, coi như ở làm sao cải biến kế hoạch cũng vô dụng, hiện tại chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Nếu như không may xuất hiện mà lại không cách nào tu chỉnh lời nói, ở chế định mới phương thức đi. Hoang cũng tông liên ngữ khí không thay đổi, tựu như cùng bất động khởi nguyên giống nhau. Cứ dựa theo ý tưởng của ngài đi. Bất quá, luôn cảm thấy gần nhất thực lực của chính mình thay đổi càng ngày càng mạnh. Van. Phèm có chút ưu sầu nói rằng, nếu như biết nguyên nhân trở nên mạnh mẽ có lẽ là tin tức tốt, thế nhưng loại này không giải thích được trở nên mạnh mẽ. Cũng sẽ không khiến người ta vui vẻ. Không có tìm được nguyên nhân sao hoàn toàn không biết hơn nữa tăng lên biên độ dĩ nhiên sẽ lớn như vậy, ta cuối cùng có loại dự cảm, đây không phải là hảo dấu hiệu. Như vậy thì trước như vậy đi, thực lực tăng cường cũng có trợ giúp chúng ta đối kháng đệ nhất ma pháp sứ, nếu như kế hoạch có thể thành công do đó đạt được căn nguyên nói, đây hết thảy đều sẽ biết đáp án. Bây giờ, chỉ có thể như thế thở dài, van. Phèm giống như là quý tộc xa suốt vậy nói rằng, D-N-G-V-E-I-A, chỉ cần đến căn nguyên, là có thể biết được thế gian hết thảy bí mật. Hiện tại tăng lên thực lực, cũng để cho hắn hơi có đi cùng đệ nhất ma pháp sứ đối kháng lòng tin, cái kia để màu son chi nguyệt vẫn rơi quái vật dấu dò kỳ ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù kinh ngạc hô. Sau đó chỉ một lúc, liền bình tĩnh lại. Chiến chiến nguy nguy thấp kém thân, đem con kia rơi xuống điếu thuốc lá nhặt lên. Đúng. Hắn đã sắp chết, đồng thời cũng không có chút gì cả có thể để cho trước mặt thiếu niên thấy hợp mắt, như vậy lại có cái gì tốt kinh ngạc rất sợ hãi đây. Không mời ta vào nhà ngồi một chút sao dấu dò kỳ giống như là một vị chân chính khách nhân vậy nói rằng. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gụ làm một cái mời thủ thế, sau đó hư nhược đối với Ế mỹ giả sĩ dịu nói, sĩ dịu, đi rót chén trà tới. Hảo, kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ xì dịu nhìn hai người liếc mắt, liền nghe lời xoay người chạy chậm, chuẩn bị đi tìm chút lá trà. Xin mời. Giai ủ dò kỳ tự sẽ không khách khí, theo ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ đi vào phòng trong. Hai người cứ như vậy tùy ý ngồi xuống. Bên trong nhà bài biện rất đơn giản, toàn bộ đều là thường xài khí cụ, chủ yếu đều lấy bằng gỗ làm chủ, hơn nữa nhìn những thứ đó dáng vẻ, thời gian chỉ sợ cũng không ngắn. Giai ủ dò kỳ lúc này mới quan sát tỉ mỉ một cái lần ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ. Dâu đầy mặt, da thịt đúng không bình thường xám trắng, con mắt vô thần, người mặc một mạc kỳ mồ hê nổ, ngậm một điếu thuốc chính hắn, hoàn toàn đã không có năm đó hăng hái, đã không có lánh khóc vô tình, chẳng qua là một trước khi chết đã ở nhắc tới cùng với chính mình hài tử thương cảm phụ thân. Từ chứng kiến hắn khóc đem ẹ mì dạ xì dự cứu vớt khi đó bắt đầu, giải u dọ kỳ cũng đã không phải hận hắn. Chén thanh chiến tranh song phương vốn là địch nhân, lại cũng không gì đáng trách. Bây giờ ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ, sớm đã không có này thật đáng buồn ý tưởng, chọn đời mơ ước tàn biến, cuối cùng cũng chỉ dư đối với lì ạt bèo, đối với ý dịt và hổ thẹn không biết đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất ma pháp sứ, tới tìm ta còn có chuyện gì đâu, ta chỗ này đã không có thể cho ngươi coi trọng đồ đi. Kinh hạt sủa vỏ kiếm cũng một mực trong tay của ngươi. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ nghi hoặc hỏi. Giai u dò kỳ gật đầu. Xạ bờ vỏ kiếm xác thực vẫn đã bị hắn cất giấu, bởi vì không có kinh ngạc xùa ma lực, giải ưu dò kỳ cũng không khả năng dùng ra rời xa hết thể gần sổ kỳ ồ, còn như vỏ kiếm bị động khôi phục, đối với giải ưu dò kỳ mà nói cũng là vô dụng. Không nghĩ tới đã dáng vẻ như vậy ngươi, lại vẫn tin tức như vậy linh thông. Cũng chỉ là trước đây lưu lại lão quan hệ, huống hồ đệ nhất ma pháp sứ chuyện đối với toàn bộ thế giới cũng là đại sự, cho dù là như vậy ta cũng sẽ biết. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ cười khổ lắc đầu. Lưỡng nhân gian nói chuyện cũng giống là chân tránh lao bằng hữu một dạng, một cái đã hoàn toàn đã thấy ra, một cái báo qua thủ, không không không xem qua đối phương bi thảm dáng vẻ, lưỡng nhân gian cũng sẽ không có đối nghịch nhân tố. Bất quá, ta đến không nghĩ tới ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ ngươi, dĩ nhiên có thể sống đến hiện tại. Giải u dò kỳ thở dài nói. Lúc này đúng vậy xác thực không ngờ tới. Quả nhiên. Cái này thế giới đã sớm vượt ra khỏi biến hóa, rõ ràng hẳn là đã sớm chết đi ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ, dĩ nhiên đến bây giờ còn kéo dài hơi tàn lấy. Ngươi không phải là tới nơi này liền vì nói câu nói này đi, có thể sống đến hiện tại, cũng đúng là kỳ tích, bất quá ta tự mình biết, đã không phải có thể kiên trì ở lâu. Nếu như Zeus ngươi ở đây muộn vài ngày, sợ rằng thấy chính là ta thi thể. Coi như là nói đến mình tử vong. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ cũng không sợ, nhưng là lại không có giải thoát, bởi vì hắn chấp nghiệm vẫn còn đang. Thực sự là không giống ngươi a, cùng 10 năm trước ngươi đơn giản là hai người. Bất quá, ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ a, thực sự liền nguyện ý như thế ly khai cái này thế giới à, thực sự sẽ không có sau cùng chấp nhất sao? Dâu dò kỳ nhìn chằm chằm cái này đã biến thành chán trường đại thúc ma thuật sư sát thủ, dùng ác ma vậy giọng của tiếp tục nói ra, con gái của ngươi lì ạt bèo. Von, in vợ làm sao bây giờ? Tuy là, ngươi coi như là đem nữ nhi giao phó cho ta, xem ở ngươi hiện tại cái này thật đáng buồn bộ dạng trên ta cũng sẽ đáp ứng, nhưng đun nở dê vợ ơi à, ý dịch và phu nhân có thể cũng chưa hoàn toàn tử vong à, tuy là như vậy kỳ thực cùng chết cũng không có gì khác biệt. Thế nào, muốn buông tha sao ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ cái gì lần này, là sự thật kinh động ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ đồng tử phóng đại. Dạ hổng ứng với tùy thời muốn phá toái thân thể, đều phảng phất có khí lực, không bị chính mình khống chế đứng lên.